Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, Đại Trung. Thấy Lý Bắc Tinh dáng vẻ chật vật, đối diện Đường Duyên nhưng là rất là dễ dàng. Dù sao hết thảy các thứ này đều tại hắn dự liệu chính giữa. Nhắc tới, hắn đi tới nơi này cũng là trùng hợp. Hắn sớm liền đi tới Hắc Sơn Đầu. Đáng tiếc nhưng vẫn không thu hoạch gì. Hôm nay vừa vặn đi ngang qua nơi này, tình cờ phát hiện quen thuộc dẫn đường Linh Quang, lập tức nhận ra là Linh Việt phái thủ đoạn. Loại này luyện khí môn phái đệ tử cũng đều là tầm bảo cao thủ, đến mức rất có thể có bảo vật xuất thế. Hắn lập tức ở miếng vải này hạ xuống tịnh, chuẩn bị sửa máy nhà dột. Quả nhiên có người tự chui đầu vào lưới. Càng làm cho hắn kinh hỉ là, tới lại là Lý Bắc Tinh. Hắn với Lý Bắc Tinh đã từng quen biết. Lúc ấy tiểu tử này đi theo hắn đại sư huynh kia đến chính mình môn phái viếng thăm. Nói là viếng thăm, nhưng thật ra là trẻ tuổi luận bàn. Tiểu tử này vận khí không được, gặp được chính mình, nhưng là bị chính mình tốt một hồi sửa chữa. Nghe nói sau khi trở về còn bị phù minh tốt rũa cho một trận. Bây giờ lại lần nữa gặp, đây chính là thượng thiên đưa cho mình một trận cơ duyên. Hơn nữa bố trí ảo cảnh, chính mình đột nhiên đánh lén, tiểu tử này dĩ nhiên không thể nào thắng. Chiến đấu đến bây giờ cũng đúng là như vậy. Mặc dù Lý Bắc Tinh có thể kiên trì đến bây giờ thật để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng đến đây chấm dứt, cũng có lẽ là bởi vì tự nhận nắm chắc phần thắng. Đường Duyên trong lúc xuất thủ có chút sơ ý, Lý Bắc Tinh ở liên miên bất tuyệt kiếm quang hạ, lại tìm được một tia khe hở, tung người đi ra ngoài. Đường Duyên kinh ngạc một chút, bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại. Tự mình ở sự bố trí này chu đáo, Lý Bắc Tinh dẫy dụa thế nào đi nữa cũng có tác dụng gì. Đường Duyên, ngươi dám đánh lén ta? Lý Bắc Tinh tung người đến hơn 10 trượng bên ngoài, ngay lập tức sẽ nhận ra đối phương, khóe miệng dính vết máu, sắc mặt tức giận. Ha ha, tình cờ đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới vừa vặn gặp được Lý sư đệ. Đây cũng là tới thiên tứ dư duyên phận a, cho nên ta liền thuận tiện cướp cái kiếp. Đường Duyên cười ha hả nói, giọng mặc dù khá có lễ phép, nhưng nói chuyện có thể là phi thường không khách khí. Cướp bóc, chỉ bằng ngươi? Lý Bắc Tinh cười lạnh một tiếng, nhưng mà nói chuyện lúc này lại đang lặng lẽ vận lên bảo hồ lô, đang nổi lên trong đó kiếm quang. Mà Đường Duyên nhưng là không nhanh không chậm, phảng phất không chú ý tới Lý Bắc Tinh động tác nhỏ. Vẫn cười nói, Lý sư đệ không nên quá hẹp hòi mà. Sư huynh ta thật vất vả tới một chuyến, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Lý sư đệ được, phải, rồi thứ gì, lấy ra chia sẻ a. Này lời mới vừa dứt, Lý Bắc Tinh trong tay ẩn tàng bảo hồ lô linh quang dũng động, chỉ lát nữa là phải bộc phát ra. Đường Duyên ngược lại giành trước nổi lên, tay trái nhanh chóng kết xuất một cái dấu tay, đi theo bốn phía âm khí dũng động, cuối cùng toàn bộ giúp Đường Duyên hướng Lý Bắc Tinh trấn áp mà tới. Lý sư đệ sẽ không thật đã cho ta chỉ là bày ảo cảnh chứ? Lý sư đệ kia không khỏi quá khinh thường ta Lục Phong Sơn rồi. Đường Duyên vẫy tay, bốn phía quỷ khí dũng động, giống như núi hướng Lý Bắc Tinh đè lên. Cảm nhận được vẻ này đập vào mặt áp lực, lúc này Lý Bắc Tinh sắc mặt khá khó xử nhìn, chỉ có thể dựa vào bảo hồ lô khổ khổ chống đỡ. Cùng lúc đó, sáu đỉnh trên đỉnh núi, Huyền Yêu Tông chủ nhìn đến đây cười lạnh nói, Lục Phong Sơn đệ tử như thế này mà âm hiểm, cạm bẫy bố có thể đủ thuần thục, bình thường không ít hại người chứ. Long Quỷ vực chủ ở bên cười không nói, giống vậy nhìn về phía Lục Phong Sơn chủ, mà tóc bạc hoa dâm Lục Phong Sơn chủ không chỉ không có ngượng ngùng, ngược lại rất là đắc ý cười nói, ha ha, ta Lục Phong Sơn chính là chỗ này sao âm hiểm, sống chung lâu như vậy, ngươi mới vừa biết à. Sau khi nói xong, Lục Phong Sơn chủ chậm rãi vuốt vuốt chòm râu, bây giờ chung quy tính ra một cái có thể áp chế Lý Bắc Tinh đệ tử, hơn nữa còn là môn hạ của chính mình đệ tử. Đây chính là cho mình thở một hơi. Tu hành giới vốn là nhược nhục cường thực, âm hiểm một chút thì thế nào? Lục Phong Sơn chủ cũng như vậy quang minh chính đại thừa nhận. Còn lại hai người cũng là không lời chống đỡ. Lúc này Sơn Hà Kính Trung nhưng là phát sinh biến hóa. Lúc này Lý Bắc Tinh tình huống có chút không ổn. Đối phương tu vi vốn liền cao hơn một nước. Hơn nữa chuẩn bị đầy đủ. Xem xét lại Lý Bắc Tinh quỷ đế lực lượng đã sớm biến mất. Lúc này pháp bảo lại bị áp chế. Tựa hồ thật muốn thua. Nhưng cũng may Lý Bắc Tinh trải qua nhiều như vậy hiểm cảnh. Tính cách bền bỉ rất nhiều. Không tới một khắc cuối cùng tuyệt không nhận thua. Chính khổ khổ ủng hộ lúc này. Trong hồ lô bỗng nhiên truyền tới một trận sao động. Chỉ thấy một cái tối om om đại trung từ trong hồ lô bay ra. Sau một khắc, kia đại trung liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Hướng này đường duyên bao phủ đi. Chỉ thấy kia đại trung hiện ra nguyên hình. Trên không trung ung dung thoáng một cái. Đi theo liền phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Thanh âm này giống như có ma tính một dạng để cho đường duyên không tự chủ được tâm thần loạn lên. Còn không chờ đường duyên phản ứng kịp. Kia đại trung tiện lợi đầu rơi hạ. Tức khắc giữa. Đường duyên bị kia đại trung đón đầu khấu trừ đi xuống. Thảm hại hơn là. Này mặc dù đại trung tiếng vang chậm chạp. Nhưng lại liên miên bất tuyệt. Ở nơi này cự âm thanh bên dưới. Có thể tưởng tượng trung thân bên trong đường duyên là bực nào thê thảm. Ngược lại xem cuộc chiến Lý Bắc Tinh cũng lòng rung động không dứt. Bây giờ này đại trung cấm chế toàn tiêu. Cũng có thể có uy thế như vậy. Hắn không dám tưởng tượng này đại trung ở khỏe hẳn lúc là uy lực bực nào. Lý Bắc Tinh chỉ có thể vui mừng mình đương thời cẩn thận. Không có đem này cái chuông lớn tại chỗ luyện hóa. Nếu không bây giờ ở đại trung người phía dưới hẳn là bản thân mới đúng. Lý Bắc Tinh còn chỉ là có chút sợ. Bên kia Lục Phong Sơn chủ lại là có chút ngồi không yên. Nhìn mình đệ tử lâm vào hiểm cảnh. Đặt ở trên người người đó cũng sẽ không lạnh nhạt xử chi. Để cho hắn nổi nóng là. Đây là phát sinh ở sắp thắng lợi lúc. Lại thời điểm này cũng có thể bị đối phương lật bàn. Đơn giản là không có thể tha thứ sai lầm. Thấy chiến cuộc biến hóa, Huyền Yêu Tông chủ lại đã tới hứng thú, nhìn có chút hả hê nói, xem ra Lục Phong Sơn đệ tử cũng liền một loại mà, bố trí công phu nửa ngày, hay là để cho nhân ra cho phiên bản, thật không biết ngươi lão đầu này bình thời là tại sao dạy đệ tử, xem ra tên đệ tử này tâm tính, chưa đủ, lúc mấu chốt không vững vàng trận cước, còn nhiều hơn nhiều rèn luyện mới được. Long quỷ vực chủ thu hồi ánh mắt, lắc đầu một cái, giọng tựa hồ có chút tiếc nuối. Nghe nói như vậy, Lục Phong Sơn chủ sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Vốn là đánh lén liền không phải là cái gì hào quang thủ đoạn. Nếu là có thể thắng cũng thì thôi. Đệ tử này lại như vậy không có ý chí tiến thủ. Bị đối phương nắm lấy cơ hội lật bàn. Phía dưới này tử lý tử nhưng là toàn bộ thua. Chờ những đệ tử này từ Hắc Sơn đầu trở lại, không phải là rất tốt giáo huấn bọn họ không thể. Ngay tại Lục Phong Sơn chủ tâm trung âm thầm cắn răng thời điểm, Lý Bắc Tinh nhưng là rất là đắc ý. Đường sư huynh mau ra đây a, sư đệ ta chờ bị ngươi dạy đâu rồi. Đường sư huynh ngươi đừng thẹn thùng a, thế nào tránh ở bên trong không ra ngoài. Lý Bắc Tinh ở đó đại trung chung quanh đi loanh quanh. Lấy tay gõ một cái đại trung mặt ngoài. Nhất thời lại vừa là một trận trầm muộn tiếng chuông âm thanh. Bị vây ở trung thân bên trong đường duyên. Lại vừa là một trận sống không bằng chết. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.